Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 64, Vị Kết Khanh Tâm, góc truyện audio.com, beta, Hạ Nguyệt, 4 năm, mẫu hậu từng nghĩ, 4 năm có lẽ sẽ làm phụ hoàng ngươi buông tha cho có lẽ phụ hoàng ngươi sẽ minh bạch. Kiền Nhi, mẫu hậu chỉ cần các ngươi đều hảo hảo. Kiền Nhi, tối trọng yếu là, ngươi thì sao, suy nghĩ của ngươi thế nào? Nếu ngươi còn muốn chạy, mẫu hậu có thể giúp ngươi. Ý nghĩ của ta, Thừa Kiền chậm rãi nhắm mắt cười khổ. Tối hôm qua chính là phụ hoàng hôn môi cùng vuốt ve khiến cho hắn run rẩy không thôi. Chính là đau tích hôn, chính là ngón tay trượt cùng nhu niệp, hắn cũng đã không thể tự chế rên gì. Hắn không phải chưa từng trải qua chuyện ấy, nhưng đời trước, cũng không từng có người nào có thể làm cho hắn như thế. Trong thiên hạ, chỉ có một người hôn môi sẽ làm hắn sợ run. Trong thiên hạ chỉ có một người âu yếm sẽ làm hắn từ trong lòng không thể tự kiềm chế mà thích. Là vì, đó là trong lòng chính mình nhớ thương. Không thể quên được, 4 năm qua, thường thường từ trong óc thoáng hiện gương mặt. Phụ hoàng hắn, sao lừa gạt mình, nói cho bản thân, kia chính là kính trọng mà thôi. Có thể chôn giấu dưới đáy lòng, lần nữa nói cho chính mình. Không thể, Thừa Kiền hắn tự tin, chỉ cần hắn nguyện ý. Từ giờ trở đi hắn có thể che giấu tâm tư chính mình không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng đối phụ hoàng, đặc biệt tối hôm qua dưới tình huống như vậy, Thừa Kiền cúi đầu khóe miệng tối nghĩa cười. Phụ hoàng hắn, là người khôn khéo cùng cố chấp như thế nào? Hắn sao lại không biết? Thừa Kiền một đường nhớ lại lời nói trước cùng trưởng tôn hoàng hậu ở Lập Chính Điện. Khi trở lại khởi huy điện, chỉ thấy Thái Tông Đế ngồi ở giường. Tay cầm sách vở, gặp Thừa Kiền, cười nói đã trở lại, Thừa Kiền vi lăng, lập tức ừ một tiếng. Thái Tông Đế đứng dậy, đi hướng Thừa Kiền, rất tự nhiên ôm lấy Thừa Kiền, quay đầu dặn Lý Phúc mang lên bữa tối. Sau khi Lý Phúc cùng Hồng Ngọc mang lên bữa tối, cũng cung kính lui ra sau, Thái Tông Đế mới mở miệng hỏi Kiền Nhi hôm nay gặp mẫu hậu ngươi. Ân. Thừa Kiền đáp lời, lẳng lặng gắp lên đồ ăn trong bát mà Thái Tông Đế phóng tới hắn. Chậm rãi nhấm nuốt, Thái Tông Đế dương mắt nhìn xuống vẻ mặt bình tĩnh của Thừa Kiền. Nhíu mày cân nhắc một hồi, mới sủng nịch cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền, tiếp tục mang theo đồ ăn cấp Thừa Kiền. Thừa Kiền yên lặng dùng đồ ăn, đều là đồ ăn hắn thực thích, nhưng hắn lại ăn đến vô vị. 4 năm sao? Phụ hoàng đối hắn chẳng quan tâm suốt 4 năm, nguyên lai là, dùng xong bữa tối, khi Hồng Ngọc cùng Châu Nhi lui ra sau, Thừa Kiền trầm mặc, Thái Tông Đế cũng lẳng lặng nhìn Thừa Kiền, ánh sáng thản nhiên cúi xuống, ngón tay Thái Tông Đế hơi hơi siết chặt, tâm tình có chút khẩn trương, biết Thừa Kiền đi Lập Chính Điện, hoặc là, từ một tràng tối hôm kia, hắn liền luôn luôn chờ mong, chờ Thừa Kiền cho hắn kết quả. Là tiếp tục ái muội như vậy, là không rõ dây dưa sao, hay là không hề là một người một mình phấn đấu theo đuổi. Nhưng, mặc kệ thế nào Kiền Nhi đều chỉ có thể ở bên người hắn. Lẳng lặng trầm mặc nửa nén hương, phụ hoàng, con hôm nay gặp được Từ Huệ Thừa Kiền nhẹ giọng mở miệng nói. Thái Tông Đế khinh đạm mở miệng nga, nàng tìm ngươi, phụ hoàng biết nàng tới tìm ta. Thừa Kiền sâu sắc phát hiện Thái Tông Đế nói là tìm nhưng mình nói cũng là gặp được. Thái Tông Đế cười, sờ sờ đầu Thừa Kiền nếu nàng không đến tìm ngươi, kia mới kỳ quái, Thừa Kiền nếu có chút đăm chiêu nhớ lại một phen, mới chậm rãi mở miệng phụ hoàng, là muốn làm cho nàng nói cho ta biết, ngài vẽ, Thái Tông Đế cười thần bí, đứng dậy, ôm lấy Thừa Kiền ngồi vào xe lăn. Phụ giúp Thừa Kiền đi hướng giá sách ở phòng ngủ. Thừa Kiền hồi đầu phụ hoàng. Đây là lễ vật mà phụ hoàng đưa cho ngươi. Thái Tông Đế xoay người. Bên tai Thừa Kiền thấp giọng nói. Thừa Kiền hoang mang nhìn Thái Tông Đế nhẹ nhàng xoay bình hoa nhỏ trên giá sách. Giá sách bị rớt ra. Xuất hiện một cái cửa. Thừa Kiền nhìn Thái Tông Đế một bên chắp hai tay sau lưng. Cười tủm tỉm đứng ở sau một lúc lâu. Mới phụ giúp lăn xe đi vào, trở ra, Thừa Kiền không khỏi ngạc nhiên, Thừa Kiền lăng lăng nhìn bức họa ở tầm thất, hoặc chăm chú, hoặc cười, hoặc buồn, hoặc sầu, đều là mình, họa lý chi tâm, thi lý minh ý, vẽ để gửi tâm, làm thơ để gửi ý. Thừa Kiền chậm rãi một bức lại một bức xem qua. Mình 12 tuổi, mình 13 tuổi, mình 14 tuổi, cười, ngồi, nằm, trong tay đang cầm sách, đánh đàn, nhất bút nhất họa kia, nhẵn nhụi, tinh xảo, bỗng nhiên liền hiểu được Từ Huệ rời đi còn nói một câu điện hạ. Họa lý chi tâm, một bức họa đẹp không phải xem ở tài nghệ, mà là xem người họa nó dùng bao nhiêu tâm tư để họa ra. Ngón tay chậm rãi chạm vào bức họa vẽ người đang nằm ở trên giường say ngủ nhìn trong bức họa. Chính mình mặc áo sơ mi, bên hông lại đeo một ngọc bội. Đó là 4 năm trước, sau khi hắn biết ngọc bội tương đương với thủ dụ phụ hoàng. Không dám tùy ý rời khỏi người. Ngày ấy rất mệt nhọc, cởi bao sam, lại đã quên cởi ngọc bội tỉnh lại thấy phụ hoàng. Còn bị phụ hoàng chê cười, khóe miệng không khỏi cười. Có chút sáp, có chút vui vẻ, tầm mắt chậm rãi chuyển qua một bức khác, bức họa vẽ mình đang chuyên chú đánh đàn. Trong bức họa, mình mặc bào sam màu lam, trên đầu lại đỉnh kim quan. Bởi vì ngày ấy, phụ hoàng cười hắn vị thành niên luôn buộc khăn, làm thế không hợp quy củ. Nhưng hắn sau khi trọng sinh liền không thích cái loại kiểu tóc của tiểu hài tử này. Mẫu hậu thương tiếc hắn hành động không tiện, liền để hắn tùy hứng. Mà phụ hoàng vẫn đều mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy. Vì thế, hắn thành thành viên đầu tiên của hoàng thất đem kim quan Ngụy Trinh lão sư từng nói qua. Sau lại bị phụ hoàng ngăn cản, phụ hoàng xưa nay sẽ không để ý này đó. Nhưng ngày đó cũng cầm một cái ngọc bích quan, thế nào cũng phải để hắn đội. Sau lại còn muốn hắn đánh đàn, nhẹ nhàng cười cười. Kỳ thật, phụ hoàng có khi thật sự so với hắn có tính trẻ con hơn. Ngọc bích quan kia vì sao nhất định phải cho mình đội? Sao mẫu hậu lại đến đây? Thấy ngọc bích quan, hoảng sợ, nói đó là kim quan phụ hoàng thích nhất. Sao lại không cần, này cho mình, nhớ tới sau phụ hoàng lại nói phụ hoàng muốn đem thứ mình thích nhất cấp Kiền Nhi thôi. Rời khỏi mật thất, Thừa Kiền kinh ngạc nhìn giá sách khép lại đến ngẩn người. Cho đến một đôi bàn tay to theo phía sau bao phủ hắn. Hắn nhẹ nhàng run lên, Kiền Nhi thích tranh phụ hoàng họa, bên tai là thanh âm khàn khàn. Thừa Kiền quay đầu nhìn về phía Thái Tông Đế, hỏi phụ hoàng có từng nghĩ tới hậu quả. Hậu quả, nghĩ tới rất nhiều. Ngón tay Thái Tông Đế nhẹ nhàng xẹt qua mặt mày Thừa Kiền. Bên miệng tự tin cười nhưng phụ hoàng cảm thấy đều có thể xử lý tốt. Trên thực tế, 4 năm qua, hắn đều đã chuẩn bị trước, liền vì hậu quả này. Phụ hoàng 5 năm, 5 năm được không? Nếu phụ hoàng đối con đã muốn không hề Thừa Kiền có chút tối nghĩa nói xong vậy nói cho con. Làm cho con rời đi được không? Hắn thực sợ hãi, nếu có một ngày, phụ hoàng phát hiện, chính là nhất thời sai lầm. Đến lúc đó, hắn nên thế nào? Hoặc là, tương lai, phụ hoàng có người thứ hai? Thái Tông Đế thật sâu dừng ở Thừa Kiền, thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng hảo vươn hai tay. Ôm Thừa Kiền, cúi đầu nói nhỏ nhưng là, Kiền Nhi, phụ hoàng sẽ không tha ngươi. Thừa Kiền nâng lên hai tay, chậm rãi ôm lấy Thái Tông Đế, tâm ngay tại trong nháy mắt yên ổn xuống dưới. Thật sâu triền hôn, khi cơ hồ không thể hô hấp mới thoáng buông ra, ngay sau đó chính là cơ hồ đỉnh đến tâm phế. Đạt đến đỉnh cực hạn sung sướng, làm cho hắn muốn thét chói tai ra tiếng, nhưng tận lực bồi tiếp một cái hôn cắn nuốt thật sâu. Nam nhân trên người một tay gắt gao chế trụ thắt lưng hắn, một tay thủ sẵn nơi mẫn cảm của hắn, cắn nuốt môi hắn, làm cho hắn không thể ra tiếng, chỉ có thể gắt gao cảm thụ được ở chỗ sâu trong thân thể bị người xỏ xuyên đến sợ run, bị người mạnh mẽ bá đạo khai phá. Còn có kết hợp dung hòa này, hắn chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu, thừa nhận trên môi bị cắn nuốt, xâm nhập trong miệng không chịu buông ra dây dưa, nhanh ôm lấy bờ ngực rộng rãi ấm áp khiến người ta an tâm của nam nhân phía trên. Cố gắng làm cho mình thả lỏng, ý thức hỗn loạn, lại ở mỗi một lần bị chạm đến chỗ sâu nhất, thoáng buông ra môi, nháy mắt thanh tỉnh, vừa mới ra tiếng, lại bị nháy mắt nuốt hết. Như thế đền đáp lại, cho đến khi thứ chôn ở trong thân thể cứ bá đạo không chịu rời đi. Lại phun ra chất lỏng nóng bỏng làm cho người ta run run. Cho đến khi hắn nhịn không được thấp giọng cầu xin phụ hoàng nhưng không cách nào thành câu. Thanh âm cơ hồ không thể liên tiếp. Thiền nhi, nhớ kỹ, là ta, chỉ có thể là ta khi ý thức hắn rốt cục ngã vào hôn ám. Bên tai tựa hồ nghe không được rõ ếch thanh thấp nam. Đồng dạng đêm khuya, lập chính điện, trưởng tôn hoàng hậu hống vỗ hủy tử chìm vào giấc ngủ n, đứng dậy. Đi hướng thiên điện, nhìn Lý Chỉ còn tại dưới ánh trăng đọc sách phi thường chuyên chú. Nhíu mày, chậm rãi đi qua, ngồi vào bên người Lý Chỉ, nhìn quyển sách trên tay Lý Chỉ. Không khỏi ngẩn ra, là bút tích hoàng thượng, nhưng lại là triều chính nhớ sự. Chỉ nô, trưởng tôn hoàng hậu thấp giọng mở miệng, ngưng trọng nhìn về phía vẻ mặt Lý Chỉ mê hoặc từ trong sách ngẩng đầu, đây là phụ hoàng ngươi đưa cho ngươi. Lý Chỉ mê hoặc gật đầu, đúng vậy. Phụ hoàng đưa ta nhìn sau đó nói cho hắn ý tưởng còn muốn ta viết ra. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn ra, hoàng thượng là có ý thứ gì? Chẳng lẽ hoàng thượng đã muốn quyết định sao? Kia thanh tước đâu? Thanh tước làm sao bây giờ? Đồng dạng ban đêm, xuân phong lâu, tử dương các, nam nhân bào sam tử sắc đối với sam nam bào nhân lục sắc cung kính chắp tay nói âm hoàng chí kiến qua tướng quân. Nam nhân bào sam lục sắc ừ một tiếng, Lý Trùng bên kia truyền đến tin tức. Lão nhân Ngụy Trinh tựa hồ hôm nay ở lưỡng nghi điện đối hoàng thượng nói ra tin tức thái tử. Âm hoàng chí sừng sốt, lập tức trên mặt hiện ra hưng phấn tươi cười, như vậy Ngụy Vương điện hạ không phải. Nam nhân bào sam lục sắc khó nén vẻ mặt đắc ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên sẽ là Ngụy Vương điện hạ, đến lúc đó, vinh hoa phú quý của ngươi cùng ta tự nhiên liền dứt lời. Nhịn không được ha ha đắc ý nở nụ cười, âm hoàng chí cũng đắc ý ha ha cười theo, nhưng là, ngươi vẫn nên lưu ý trước cho ta. Gương mặt nam nhân bào sam lục sắc cũng chợt tắt. Chính xác nói đặc biệt chú ý tề vương bên kia, đừng ra cái gì sai lầm cho ta, tuy rằng hắn là cháu ngoại trai của ngươi, nhưng là, ngươi hẳn là biết cái gì đối với ngươi mới là tối trọng yếu đi. Đương nhiên, hoàng chí nhớ kỹ, này đều dựa vào Hạ Lan tướng quân ngài cùng hầu lão tướng quân tài bồi a. Âm hoàng chí nịnh nọt cười nói, lục sắc bào sam nam nhân. Cũng chính là Hạ Lan Sở Thạch thế này mới vừa lòng cười. Bất quá tướng quân, kia Trung Sơn Vương Điện Hạ bên kia đâu? Âm hoàng chí nhẹ giọng hỏi. Hừ, này ngươi cũng đừng quản. Một kẻ phế vật không thể đi đường. Không thể hắc hắc, nếu hắn duy trì Ngụy Vương Điện Hạ đó là tốt nhất, Hạ Lan Sở Thạch âm trầm nói. Phải âm hoàng chí xoay người đáp lời. Bởi vì cúi xuống, cho nên Hạ Lan Sở Thạch không có nhìn đến. Trên mặt âm hoàng chí kia chợt lóe đắc ý mà qua. Sau khi Hạ Lan Sở Thạch đi ra Xuân Phong Lâu, âm hoàng chí cũng lập tức rời đi Xuân Phong Lâu. Sau cùng, khi hai người đều đi xa, Trầm Quân Nguyên đi ra Tuyết Mai Các, bên người đứng trưởng tôn Vô Kỵ, âm hoàng chí quả nhiên cùng Hạ Lan Sở Thạch có cấu kết. Trầm Quân Nguyên lẩm bẩm nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Trưởng tôn Vô Kỵ thấp giọng hỏi. Không phải ta, là hoàng thượng nói với ta. Biết tử Dương Các, không chỉ họ Dương, Trầm Quân Nguyên đạm mạc nói. Lại tự giễu cười giống như sự tình gì hắn đều biết. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn về phía phương hướng âm hoàng chí đã muốn biến mất. Nhíu mày, âm hoàng chí giống như sắp ra khỏi thành. Hắn ở ngoài thành có một sơn trang. Cách trương,